Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Người Chơi Suy Đoán. Tin, Địa Cầu, Vương Mộc trong trò chơi lần thứ N nghe được người chơi đàm luận Cách Vách Tiểu Vương. Nhịn không được liền hạ tuyến mở ra trò chơi diễn đàn, nhìn mãn màn hình Thiên A Địa A cùng với Khai. Bình không ngừng rơi xuống tranh quả. Vương Mộc có loại đã kiêu ngạo lại sợ hãi, không biết làm sao cảm, người chơi cấp bậc bảng xếp hạng. Đệ nhất vị người vô danh. Kỳ danh tự mặt sau cấp bậc đã từ 52 cấp biến thành 60 cấp mà liền ở một tháng trước. Vị này người vô danh cấp bậc vẫn là 27 cấp, ước chừng 24 ngày trước. Cũng chính là người vô danh chỉ tốn 6 ngày thời gian liền từ 27 cấp một chút nhảy tới 31 cấp, lúc ấy diễn đàn liền có tiểu động đất. Ở người chơi bình thường đại chúng đều chỉ có thập cấp không đến. Chỉ có số ít người chơi mới có thể đạt tới 15 cấp đến 20 cấp chi gian thời điểm. Thế nhưng có người chơi một đường vọt tới 30 cấp. Sau đó làm chúng người chơi cảm thấy càng khiếp sợ điên cuồng sự tới, lại 4 ngày sau. 20 ngày trước, người vô danh từ 31 cấp lại lần nữa bay vọt đến 37 cấp, nhưng này cũng không phải kết thúc, liền ở 10 ngày trước, người vô danh từ 37 cấp bạo lên tới 52 cấp. Lúc ấy diễn đàn toàn bộ sôi trào, là toàn thế giới phạm vi sôi trào, cũng không phải là Hoa Hạ một cái trò chơi khu, nơi nơi đều là chất vấn trò chơi GM có phải hay không trò chơi ra Bắc Thiệp. Còn có người mãnh liệt yêu cầu điều tra Cách Vách Tiểu Vương có phải hay không trình tự vượn. Khai phá nào đó có thể nhanh chóng thăng cấp trò chơi quẩy khụ. Cho dù là người vô danh, đại gia cũng đều nhận định cái này đệ nhất chính là Cách Vách Tiểu Vương, cũng có số ít như vậy một. Hai người vì Cách Vách Tiểu Vương nói chuyện, nói nhân ra có lẽ ở trong hiện thực cũng siêu cấp lợi hại. Hoặc là nắm giữ nào đó có thể soát trò chơi thế giới dân bản xứ hảo cảm giá trị phương pháp. Mới có thể thăng nhanh như vậy. Nhưng loại này ngôn luận thực mau đã bị vô số mắng gián cấp bao phủ, trò chơi diễn đàn đối này. Phi thường khó được mà cấp ra trang đầu Khai Bình trả lời, lần đó đáp thật là siêu cấp ngắn gọn hữu. Lực, biến thành Hoa Hạ văn. Liền ba chữ, cha vô quải, toàn thế giới người chơi. Ngoặc kép. Đều Khai Bình, ngươi liền không thể nhiều viết mấy chữ. Ít nhất nói cho chúng ta biết cái kia quải bức là như thế nào thăng cấp đi. Tóm lại, toàn thế giới người chơi liền tính nhìn đến công ty trò chơi cấp ra đáp án. Bọn họ cũng nhận định Cách Vách Tiểu Vương chính là cái quải bức. Nếu không không có biện pháp giải thích vì cái gì vị kia thăng cấp liền cùng cưỡi hỏa tiễn dường như. Vèo vèo hướng lên trên nhảy, 10 ngày qua đi. Trò chơi diễn đàn cuối cùng hơi chút bình ổn một ít. Đem Cách Vách Tiểu Vương kéo ra tới quất xác người cũng ít, đã có thể ở vừa mới. Cái kia không làm người đệ nhất quái. Phi, là hư hư thực thực nàng cháu trai Cách Vách Tiểu Vương người vô danh. Này người chơi cấp bậc lại lần nữa biến động, hắn từ 52 cấp phi thăng tới rồi 60 cấp. Mà xếp hạng đệ nhị người chơi đến nay mới chỉ có 25 cấp. Vị này đã xem như thăng đến cực nhanh. Một tháng trước vị này vẫn là 21 cấp, nhưng một tháng thăng tứ cấp. Cùng một tháng cuồng thăng 33 cấp. Có thể so sánh sao? Liền hỏi nhìn đến loại này chênh lệch người ai không khiếp sợ. Ai không phẫn nộ. Ai không biết này phá trò chơi cấp bậc có bao nhiêu khó tăng lên. Ngươi một tháng thăng tứ cấp ta phải quỳ xuống đất kêu ngươi một tiếng đại lão. Nhưng một tháng thăng 33 cấp. Ngươi là ăn hỏa tiễn nhiên liệu lớn lên đi. Toàn thế giới người chơi đều nổi giận, bạo nộ, nhưng quỷ dị chính là nhục mạ Cách Vách Tiểu Vương người biến thiếu, càng nhiều người ra giá cao treo giải thưởng Cách Vách Tiểu Vương trò chơi rơi xuống, thậm chí hiện thực thân phận thật sự có chút mẫn cảm người cảm thấy quái dị, bất quá một cái trò chơi mà thôi. Cần thiết như vậy nghiêm túc sao? Còn riêng ra tiền treo giải thưởng một cái người chơi trong hiện thực thân phận thật sự. Mà có chút đã từ trong trò chơi cảm nhận được nhất định chỗ tốt người tác trong lòng gương sáng. Dường như, càng minh bạch những cái đó giá cao treo giải thưởng người đồ chính là cái gì. Nhưng bọn hắn đều bảo trì trầm mặc, lặng lặng mà xem tình thế phát triển, bỗng nhiên. Một chương thiệp bị đưa đến trang đầu, cái này thiệp tiêu đề gọi là "Ta đồng bào". Hắn vẫn luôn đều đứng ở thế giới nhất đỉnh. Phát thiếp người, yên hoa hạ tịch mịch, này dán vừa ra. Diễn đàn hướng gió rõ ràng thay đổi, nguyên bản đại gia cơ hồ đều ở nghiêng về một phía mà phê bình. Hoặc trêu chọc cách vách tiểu vương. Nhưng theo này chương thiệp toát ra, càng ngày càng nhiều thiên hướng cách vách tiểu vương ngôn luận xông ra, a, thiếu chút nữa đã quên. Cái này xếp hạng là thế giới xếp hạng. Hiện tại ngẫm lại, xếp hạng đệ nhất vẫn luôn là chúng ta hoa hạ người. Chẳng sợ chỉ là một cái trò chơi xếp hạng, nhưng vẫn là mạc danh hảo sảng, cùng sảng. Đệ nhị danh xem tên chính là người nước ngoài. Hắn truy, hắn truy, hắn liều mạng truy, nhưng hắn vẫn là đuổi không kịp chúng ta tiểu vương. Hia hia hia tương đương, mặt khác khu vực người chơi đuổi theo thật nhanh. Phía trước mấy cái còn đều là chúng ta hoa hạ trò chơi danh. Nhưng mặt sau liền càng ngày càng nhiều người nước ngoài đuổi theo, nhưng bọn hắn vĩnh viễn đều đuổi không kịp cách vách tiểu vương tương đương, ta tiểu vương chính là nghiêu. Hắn chính là trò chơi này vương. Ta tin tưởng vững chắc cách vách tiểu vương không có khai quải. Có chút người chính là lợi hại. Ngươi không thể không chịu phục, ta hiện tại đang ở nghiên cứu cách vách tiểu vương trước kia phát thiệp, nghe nói nơi này có chân kinh, cách vách tiểu vương hẳn là nhiều phát chút thiệp nói cho đại gia. Hắn là như thế nào thăng cấp, vì cái gì muốn phát. Nói ra đi làm cho mặt khác khu vực người đuổi theo sao? Đúng rồi, các ngươi biết các quốc gia đều có quốc phái người viên tiến vào trò chơi sao? Ai ai ai, quốc phái người viên? Có ý tứ gì? Ta trong trò chơi nhìn đến thế giới quán quân. Hắn trong trò chơi luyện tập. Ta cũng thấy được. Ta thấy được một chi rõ ràng là bộ đội đặc chủng tạo thành đội ngũ. Bọn họ ở trợ giúp một quốc gia đánh giặc. Còn phụ trách huấn luyện. Phía trước ta còn tưởng rằng chính là một đám ở trong hiện thực rất lợi hại xuất ngũ quân nhân. Hiện tại ngẫm lại, thực không thích hợp a. Có lẽ không phải xuất ngũ. Căn bản chính là thời hạn nghĩa vụ quân sự, ta có thể nói chúng ta viện nghiên cứu trong trò chơi. Thiết một cái điểm sao? Đừng hỏi ta, chúng ta viện nghiên cứu ở nghiên cứu cái gì? Trước nói minh không phải chúng ta hoa hạ viện nghiên cứu. Chúng ta viện nghiên cứu đã bị quái vật phá hủy 3 lần. Bên trong nghiên cứu viên cùng sở trường đều đã chết 1 lần lại 1 lần. Thẳng đến chúng ta sở trường tuyên bố sửa hạng. Chúng ta sở trường nói trò chơi này phi thường trí năng. Phi thường phi thường phi thường. Ta hiện tại khắc sâu hoài nghi cách vách tiểu vương cũng là quốc phái người viên. Còn là phi thường đặc thù một cái. Chính là cái loại này siêu cấp thiên tài siêu cấp binh lính cái loại này. Các ngươi hiểu tương đương úp úp úp úp. Trên diễn đàn ngôn luận tất cả đều oai. Kế tiếp cái dạng gì tin vỉa hè kỳ ba nói đến cùng hiếm lạ cổ quái não động đều xông ra, vương mộc cả. Người thả lỏng mà thư khẩu khí, nghỉ ngơi trong chốc lát, nhớ tới tiểu diệp từ chủ nhiệm lớp phát tới tin tức. Chạy nhanh mở ra hòm thư, bắt đầu cấp tiểu diệp từ viết thư, song nguyệt sao băng tinh ma pháp trường học sau núi, phanh. Cùng với đại lượng bọt nước, vương diệp bị từ trong ao đá bay ra tới. Ngũ thể đầu địa mà quỳ dạp trên mặt đất là thật đá a. Vương Diệp cảm giác chính mình thí thí ăn một chân. Phi thường chân thật. Hắn cảm giác đau như vậy thấp đều cảm thấy đau đớn. Có thể thấy được này một chân có bao nhiêu trọng. Hắn bất quá là ở cuối cùng một giây đối bá cười. Một chút mà thôi. Hắn thề kia thật là cái hữu hảo tươi cười. Không có nửa điểm khiêu khích ý tứ. Khả năng ý thức được chính mình bị soát đi. Vị kia thành chủ đại nhân hẳn là tương đương phẫn nộ. Khả năng hắn là rất muốn một chân đá chết hắn. Nhưng cũng có lẽ là hắn thoát ly kịp thời. Có lẽ là ngại với quy tắc. Hắn hiện tại còn sống, Vương Diệp xoa thí thí. Thật sự đau quá a. Cảm giác xương chậu nát, ta biết ngươi thập phần cảm kích ta. Nhưng cũng không cần lớn như vậy lễ thăm viếng. Một đạo thanh lãnh thanh âm ở Vương Diệp bên tai. Vang lên, Vương Diệp nâng lên đầu. Đối với đại mỹ nhân giáo thụ lộ ra choáng váng tươi cười, Lan đạo giáo thụ ôm cánh tay. Cúi đầu nhìn ghé vào trước mặt hắn nam hài. Cười như không cười, tư thế này bay ra tới. Tiểu tử này không phải đang ở bị người đuổi giết chung. chính là đắc tội người, ngươi còn muốn bò tới khi nào? Ngô, Vương Diệp còn ở choáng váng chung, thăng cấp di chứng, hắn, Cách Vách Tiểu Vương, rốt cuộc ở tiến vào trò chơi 10 tháng, địa cầu thời gian, sau, lên tới 60 cấp. 60 cấp A, hắn rốt cuộc không hề là nhược cha, trò chơi hệ thống thật là có tệ cũng có lợi. Chậm thời điểm chết chậm, nhưng chỉ cần ngươi tìm đối phương pháp, cũng có thể bay nhanh thăng cấp đối với người khác tới nói. Nếu thăng cấp quá nhanh, khả năng còn sẽ xuất hiện thực lực cùng cấp bậc không đáp tình huống, nhưng Vương Diệp có tiền sinh. Tích lũy, đối những cái đó tân giải khóa nhân quả kỹ năng đều phi thường hiểu biết. Hơn nữa hắn phía trước vẫn luôn chữ hàng năng lượng. Này chân thật năng lượng cùng thực lực đều đã đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Chỉ là bởi vì trò chơi hạn chế mà chỉ có thể nghẹn, hiện tại bất quá là làm chữ hàng dòng nước chảy. Vào nên chảy vào con đường, Vương Diệp chẳng những không có xuất hiện thực lực cùng cấp bậc không. Đáp thận hư trạng thái. Ngược lại thực ổn, may mắn người chơi cấp bậc trừ phi người chơi nguyện ý lượng ra tới. Nếu không người ngoài liền cảm giác không đến, chính là thực lực không rõ mỹ nhân đại lão nhìn chằm. Chằm Vương Diệp nhìn nửa ngày. Cũng chỉ cảm thấy tiểu hài từ thực lực có điều bay lên. Lại nhìn không ra hắn rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ, bị thương. Có thể lên sao? Lan đạo giáo thụ khom lưng. Vươn tay, có thể. Vương Diệp nắm lấy Lan đạo tay. Mượn lực đứng lên. Ngao. Lan đạo. Rất đau. Vương Diệp xác định. Xương cốt nát. Cũng liền hắn tại đây loại thương thế hạ còn có thể đứng lên. Lan đạo nhíu mày. Lập tức từ tiểu hài xương sống lưng một đường sờ đi xuống. Chỉ chốc lát sau liền hít hà một hơi. Hắn vô pháp tưởng tượng tiểu hài tử là như thế nào còn có thể đứng nói với hắn lời nói. Lan đạo lập tức lấy ra một chương cao cấp trị liệu quyển trục hướng tiểu hài tử trên người một phách một trận. Quang mang qua đi. Vương Diệp cái gì đau đớn cũng chưa. Vương Diệp tại chỗ nhảy nhót hai hạ. Đối Lan đạo nhếch miệng cười. Miệng trượt một chút. Hảo, đại mỹ nhân, tạ lạp tương đương, bang. Vương Diệp cái ót ăn một cái tát, Vương Diệp sờ sờ cái ót. Nói thầm, người Mỹ còn không cho người ta nói, Lan đạo không biết nên khóc hay cười. Tiểu tử thúi còn rất sẽ vuốt mông ngựa, giáo thụ. Tuy rằng ngài Mỹ đến cực kỳ bi thảm, nhưng ta còn là muốn nói. Ngài nếu là ở ta đi vào phía trước, cùng ta nói tình huống bên trong thì tốt rồi. Ngài cái gì cũng không công đạo. Ta thật đúng là cho rằng nơi đó chính là một cái có thể an tâm học tập địa phương. Kết quả thiếu chút nữa bị chỉnh chết a. Vương Diệp vô hạn u oán mà oán giận nói. Lan đạo rất muốn lại trừ tên tiểu tử thúi này một cái tát. Ta tìm dự ngôn sư. Hắn nói cái gì đều không cùng ngươi nói đúng ngươi tốt nhất. Vương Diệp. A, được rồi. Ta hỏi ngươi. Ngươi thu hoạch thế nào? Quyển trục chế tác học được mấy cấp? Tứ cấp có thể làm sao? Lan đạo phi thường sáng suốt mà nhanh chóng nói sang chuyện khác. Có một số việc thật sự không thích hợp cùng tiểu hài tử nói quá rõ ràng. Vẫn tinh ma pháp trường học cùng tri thức chi thành. Kia cũng là một bút sổ nợ rối mù. Vương Diệp cho Lan đạo một cái. Ngươi có phải hay không xem thường? Ta ánh mắt Lan đạo tay ngứa. Thi đấu xem ta đi. Vương Diệp vỗ ngực, hắn hiện tại đang ở nhất có tự. Tin trạng thái, giảng thật. Liền này thăng cấp tốc độ. Đừng nói 10 năm, lại cho hắn 1-2 năm. Nói không chừng hắn là có thể lên tới 99 cấp, đương nhiên. Hắn cũng biết hắn sở dĩ có thể tiếp theo từ nhảy nhiều như vậy cấp. Là bởi vì hắn ban đầu cấp bậc quá thấp. Mà cái này khó khăn cấp phó bản được đến khen thưởng lại quá cao duyên cớ. Rốt cuộc đây chính là cấp 50 cấp đến 98 cấp trung cao cấp người chơi chuẩn bị khó khăn cấp phó bản. 100 vạn điểm kinh nghiệm giá trị cấp 90 cấp người chơi. Cũng chính là thăng một bậc nửa khen thưởng, giống hắn ban đầu tiêu chuẩn. Đi vào đừng nói vớt kinh nghiệm giá trị. Bất tử đến linh cấp liền tính hắn vận khí tốt, nhưng ai có thể nghĩ đến hắn là trọng sinh. Lại vừa lúc có như vậy điểm thiên phú. Lại còn có được lôi mộc, tiểu quang. Bao gồm điên dược vương, tiểu vân cùng trùng sao ở bên trong một đống gian lận. Phi, là trợ lực. Vì thế, hắn liền như vậy sống tạm 150 thiên. Cuối cùng liền bạo thăng. Khạc khạc khạc, tương đương, nhưng 60 cấp về sau còn tưởng như vậy bạo thăng cơ bản không có khả năng, tựa như. Song Nguyệt Tinh thất cấp liền tính tiến vào cao thủ chi liệt. Người chơi thực lực cũng là từ 70 cấp bắt đầu sinh ra trọng đại đường ranh giới, 61 cấp đến 70 cấp. Còn hảo thuyết, nhưng từ 71 cấp bắt đầu. Kia thật là một bậc so một bậc khó thăng, bất quá chỉ cần chờ đến 3 năm thập cấp về sau. Người chơi là có thể phát giác trò chơi này mang đến chỗ tốt. Khi đó các người chơi liền sẽ không lại giống như ở bình thường trong trò chơi giống nhau đặc biệt. Theo đuổi thăng cấp, mà là càng muốn đánh hạ một cái kiên cố cơ sở, người rốt cuộc đạt tới cái gì tiêu chuẩn cũng. Không phải là ngươi thổi liền hữu dụng, chờ trở về ngươi liền cho ta đi khảo cấp. Nếu liền tứ cấp cũng chưa đạt tới, ngươi cũng đừng đi cho ta mất mặt. Lan Đạo nói chuyện lạnh nhạt, thái độ cũng không tốt, nhưng Vương Diệp lại cười hì hì dán lên đi. Giáo thụ, cho ngươi xem cái thứ tốt. Nhạ tương đương, đại mỹ nhân giáo thụ a, chính là cái mặt lãnh tâm nhiệt mạnh miệng mềm lòng. Hắn đã thăm dò vị này mạch lạc, Lan Đạo trước không để ý. Ở hắn xem ra Vương Tiểu Diệp có thể ở Bắc Mệnh Chi Thành nghỉ ngơi 150 thiên. Ra tới chỉ là thắt lưng dưới cốt cách toàn bộ vỡ vụn. Đã thực ghê gớm. Tốt xấu đây là hắn có thể trị thương. Tổng so Vương Diệp lại chung một cái cùng loại thiên mộc chi độc tuyệt độc cường, mà khi Lan Đạo nhìn đến Vương Diệp trong tay cầm đồ vật sau, sắc mặt thay đổi, tích phân tạp. Lan Đạo thất thanh, xem nhan sắc vẫn là tối cao cấp bậc. Phi qua đi những cái đó tri thức chi thành siêu cấp đại lão không thể kiềm giữ, Vương Diệp đem tích phân tạp nhét vào Lan Đạo trong tay. Ta nhặt được. Còn có hơn 2 vạn tích phân. Ta muốn vô dụng. Cho ngươi, sao có thể vô dụng? Nhưng Vương Diệp không nghĩ thiếu Lan Đạo quá nhiều. Chẳng sợ trước mắt mới thôi từ nhân quả xem. Hẳn là Lan Đạo thiếu hắn, chính thông qua trùng sao không gian quan sát bên ngoài màu xanh lá con. Nhện, nhặt được. Ngươi nhưng thật ra lại nhặt một chương cho ta xem. Điên Dược Vương cùng con nhện cận giới thiệu bên. Ngoài rốt cuộc là nơi nào, con nhện cận thực mau đã bị bên ngoài thế giới hấp dẫn. Cũng không hề đau lòng kia chương tích phân tạp. Mặc kệ trả giá nhiều ít đại giới. Chỉ cần có thể chạy ra tới. Mà hắn hiện tại là thật sự chạy ra tới. Lan Đạo xem Vương Diệp ánh mắt đều bất đồng. Không có người thích một mặt trả giá lại không chiếm được bất luận cái gì hồi báo. Chẳng sợ Lan Đạo chưa bao giờ có nghĩ tới muốn cho tiểu hài tử hồi báo, hơn 2 vạn tích phân. Vẫn là cái kia bí cảnh tích phân. Đây là cỡ nào chân quý một bút tài phú, Lan Đạo cho rằng Vương Tiểu Diệp không biết này tích phân. Chân quý chỗ, vỗ vỗ hắn tiểu bả vai nói. Chính ngươi thu đi, thứ này so cái gì đều quý giá. Đừng ngây ngốc mà cùng trường học đổi học phân. Càng đừng tùy tiện tặng người. Về sau ngươi có thể hoa tích phân lại đi vào cái kia bí cảnh. Chờ tiến vào sau ngươi đi tìm một nhà gọi là Thánh Đông quận dược tề cửa hàng. Ngươi có thể ở nơi đó mua được một ít bên ngoài mua không được thứ tốt, Vương Diệp. Ta biết a, ta nhặt được này trương tạp thời điểm. Bên trong có hơn 100 vạn. Ta đi Thánh Đông quận dược tề cửa hàng dạo qua một vòng. Liền dư lại hơn 2 vạn, Lan Đạo. Ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Hắn hoài nghi chính mình lỗ tai, càng muốn đem tiểu hài tử sách lên tới đánh tơi bời một đốn, như vậy quý giá tích phân. Bao nhiêu người cầu mà không được, kia chính là hơn 100 vạn a. Chỉ sợ vẫn tinh ma pháp trường học sở hữu đại lão trên tay tồn kho tích phân mệt thêm lên cũng. Không nhiều như vậy, ngươi thế nhưng cho ta hoa đến chỉ còn lại có hơn 2 vạn. Vương Diệp bá mà lại lấy ra một cái dương. Làm trò Lan Đạo mặt mở ra, đặc biệt tài đại khí thô mà nói, giáo thụ ngươi xem, đây đều là ta cho ngươi mua lễ vật, thích sao? Lan Đạo cúi đầu xem cái dương, liền thấy trong dương bãi 10 chương cửu cấp chỗ trống quyển trục. Cùng một lọ cửu cấp quyển trục mực nước, Lan Đạo chính mình cũng có thể chế tác cửu cấp chỗ trống. Quyển trục cùng mực nước, nhưng đây chính là qua đi cái kia tri thức chi thành lưu lại chữ hàng. Liền chế tác thủ pháp đều cùng hiện tại không giống nhau. Uy lực cũng so hiện tại cửu cấp chỗ trống quyển trục càng cường. Có thể nói là dùng một chương thiếu một chương, quan trọng nhất chính là lấy Lan Đạo năng lực, hắn bắt được vật thật là có thể đối lập tri thức chi thành quyển trục cùng hắn chế tác quyển trục. Có cái gì bất đồng? Do đó phản đẩy ra nên chỗ trống quyển trục cùng mực nước chế tác phối phương cùng phương pháp như. Vậy lễ vật, quả thực đưa đến Lan đạo tâm khảm, Vương Diệp còn nói thầm nói. Cái kia Thánh Đông quận dược tề cửa hàng thật sự cái gì đều bán. Rõ ràng kêu dược tề cửa hàng, lại liền quyển trục cùng ma khí đều có đến bán. Ta xem nó hẳn là sửa tên kêu tiệm tạp hóa mới đúng, Lan đạo gian nan mà bài trừ. Ngoặc kép, này quá quý trọng, ta không thể muốn, chính ngươi lưu lại đi, Vương Diệp xua xua tay. Cửu cấp khoảng cách ta còn rất xa, ta lưu trữ chỉ biết chiêu tạc. Giáo thụ ngài nếu là cảm thấy băn khoăn, chế tạo ra thành phẩm sau có thể đưa ta 1, 2, 3, 5 chương. Ta không ngại nhiều, Lan đạo bình tĩnh. Một cái tát lại chụp ở tiểu tử thúi cái ót thượng. Còn 3 năm chương, ngươi cho rằng cửu cấp quyển trục chế tác xác suất thành công có bao nhiêu cao? Có một chương cho ngươi, ngươi liền vụng trộm nhạc đi, hắc hắc. Giáo thụ, ngài lợi hại như vậy, xác suất thành công khẳng định có thể đạt tới 1/2 trở lên. Vương Diệp nho nhỏ chụp một kích mông ngựa, lại nói, đúng rồi, ta ở cái kia bí cảnh trung tiến vào tri thức chi tháp. Ở nơi đó học được một ít chúng ta trường học thư viện cùng ngài đều không có đã dạy quyển trục chi. Thức, ta có chút địa phương còn không phải thực hiểu. Giáo thụ ngài cho ta nói một chút đi, hảo a, Lan đạo cả người đều sáng ngời lên. So với cửu cấp chỗ trống quyển trục cùng mực nước như vậy lễ vật, hắn càng thích tiểu gia hỏa hiện tại muốn cùng hắn giao lưu, Vương Diệp thật sự có không ít vấn đề. Hắn quyển trục cơ sở rốt cuộc không có dược tề cơ sở bền chắc. Không thể suy luận, có chút địa phương lý giải đến liền rất gian nan. Chẳng sợ có thể chiếu bộ dáng chế tạo ra tới, nguyên lý lại không phải thực minh bạch, đặc biệt đến tư cấp về sau. Không có lão sư ở một bên chỉ điểm, rất nhiều tri thức điểm hắn đều là nuốt cả quả táo mà lý giải. Quyển trục cấp bậc càng cao, hắn tích lũy vấn đề liền càng nhiều, Lan đạo là chân chính thấm vào ở quyển trục tri thức hải dương. Hắn đối bất luận cái gì một cái nhỏ bé tri thức điểm đều lý giải đến phi thường thấu triệt. Cũng chính là cơ sở đánh đến đặc biệt lao, Vương Diệp thiếu cơ sở. Lan đạo thiếu năm đó phay đứt gãy quyển trục tri thức, này hai người gặp được cùng nhau. Kia thật là củi đốt ngộ liệt hỏa. Thỉnh giáo, khai đầu liền dừng không được tới, Lôi Mộc nhìn Lan đạo giáo thụ. Trong lòng cảm giác quái quái, hắn nghe tiểu Diệp tử đề qua vị này giáo thụ. Nhưng thật gặp mặt vẫn là lần đầu tiên, tuy rằng cách không gian. Nhưng tiểu Diệp tử mở ra trùng sao cùng bên ngoài không gian liên hệ. Làm hắn có thể trực tiếp cảm nhận được vị kia giáo thụ hơi thở, hắn cũng nói không nên lời. Tóm lại, hắn vừa thấy đến vị này đại mỹ nhân, ở cảm giác được đối phương hơi thở trong nháy mắt, trong lòng liền toát ra một loại đặc biệt quái cảm giác, Lan đạo đối không gian không mẫn cảm. Hoàn toàn không có chú ý tới Vương Diệp trên người còn cất giấu một cái đặc biệt có thể trang vật. Còn sống không gian. Hắn ở nghe được Vương Diệp mấy vấn đề sau, một sửa phía trước vân đạm phong khinh, cấp khó dằn nổi mà lôi kéo Vương Diệp liền sử dụng thuấn di ma pháp trở lại chính mình phòng nghiên. Cứu, hắn có hảo chút địa phương đều gấp đãi nghiệm chứng, Vương Diệp vừa đến Lan đạo giáo thụ phòng. Nghiên cứu, liền nghe được một tiếng đến từ hòm thư đặc biệt nhắc nhở thanh, là hắn cô cô gửi thư, Vương Diệp. Thuận tay liền mở ra hòm thư, hắn cô lệ thường ở tin chung dò hỏi hắn thân thể như thế nào. Quá đến được không? Có mệt hay không? Làm hắn không cần lo lắng trong nhà. Con trai lại dặn dò hắn không cần trong trò chơi bại lộ chính mình thân phận, Vương Diệp mỉm cười. Một hơi đọc được thư tín cuối cùng. Tiểu Diệp tử, hậu thiên chính là cuối kỳ khảo. Ngươi phải về tới khảo thí sao? Trường học nói. Ngươi không đi đi học có thể, nhưng cần thiết tham gia cuối kỳ khảo thí. Nếu không ngươi cũng chỉ có thể lưu ban, Vương Diệp đọng lại. Cuối kỳ khảo, tiểu học cuối kỳ khảo. Hỏng rồi, ta hiện tại đọc mấy năm cấp tới. Hết chương.